chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 795, ám ngữ. Liền cái này, vẫn là tại các nàng không biết Lâm Tử Phàm về sau dự định tình huống dưới. Nếu không, không biết sẽ kinh ngạc thành cái dạng gì. Bất quá chuyện này, Lâm Tử Phàm cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hết thảy thuận theo tự nhiên chính là, đến thời điểm, nên làm cái gì, tự nhiên là sẽ đi làm. Trước mắt mà nói, hắn để ý nhất, ngược lại là lại lần nữa xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, cực lớn công suất điện đài vô tuyến một bộ. Ban thưởng đã phát xuống đến hệ thống không gian, mời túc chủ mau chóng nhận lấy. Hoàn thành a, hoàn thành liền tốt, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cùng khoa bộ chư nữ liên hợp làm ra điện đài vô tuyến. Thông tin khoảng cách liền đã có thể từ Trường An đến A Tam tỉnh cảnh nội. Khoảng cách cơ hồ tương đương một cái đại đường từ Nam đến Bắc. Mà lại, cái này còn không phải điện đài vô tuyến lớn nhất thông tin khoảng cách. Mình làm ra tới, liền có thể đạt tới tình trạng này. Hệ thống đưa cho cùng cực lớn công suất điện đài vô tuyến 6 trang. Được có bao nhiêu điều? Chí ít đều có thể bao trùm rất nhiều quốc gia a. Có cái này đồ vật, về sau đại đường thám tử cái gì, nghĩ thu thập cái khác quốc gia tình báo và tin tức cái gì, còn không phải vô cùng đơn giản, thậm chí đều không cần lại rất là phiền phức Vân Ưng truyền thư. Trực tiếp cầm lấy điện đài vô tuyến bộ đàm mở miệng báo cáo là được. Đỡ tốn thời gian công sức, còn hiệu suất siêu nhiên. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm đột nhiên hướng phía trước nhảy một bước, chắp tay nói, bệ hạ, lần này điện đài vô tuyến vẫn chỉ là khảo thí phẩm. Tại cái này về sau, thần sẽ làm một cái thông tin phạm vi càng rộng điện đài vô tuyến ra. Đến thời điểm, chúng ta dùng cái kia điện đài, xem chừng coi như đến Tề quốc cảnh nội, đều có thể lẫn nhau trò chuyện. Cái gì? Tề quốc, đây chẳng phải là vượt ngang mấy cái quốc gia à? Vậy mà có thể tại xa như vậy trong khoảng cách trò chuyện. Cái này, thật hay giả, thật sự là kinh người. Nếu như có thể làm được lời nói, chúng ta đại đường, lo gì không thể, văn võ bá quan kinh hãi. Kia mẹ nó thế nhưng là chí ít 3-4 quốc gia thông tin khoảng cách a. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa từ đây chi hỏa. Chí ít cái này rất nhiều quốc gia động tĩnh đều đem triệt để bị đại đường nắm giữ. Trừ phi phái đi ra thám tử quá kém cỏi, trực tiếp bị người phát hiện cũng chơi chết. Nếu không, chỗ tốt quá nhiều quá nhiều. Quả thật một cái công lớn. Nữ đế lại không có nửa điểm chất vấn thần sắc. Tựa hồ đến bây giờ, coi như Lâm Tử Phàm nói mình có thể đem mặt trời cho làm xuống tới chơi, nữ đế cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào kinh ngạc. Giống như Lâm Thượng Thư, ngươi nói, chấm ban thưởng ngươi thứ gì mới tốt? Ngoặc kép, o, Lâm Tử Phàm sững sờ, ngươi ngay cả mình đều cho ta, còn có thể ban thưởng cái gì? Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười, lại nghe nữ đế đột nhiên mang theo chờ mong, tự tiếu phi tiếu nói, không bằng, chấm thưởng ngươi một chút thiên hạ đệ nhất rượu ngon được chứ? Lâm Tử Phàm, Sigma, a, ta đi, bệ hạ, ngươi thay đổi a ngươi. Trước kia ngươi không phải như vậy a. Còn thiên hạ đệ nhất rượu ngon, là, ta là ưa thích như thế uống rượu không sai. Nhưng vấn đề là, ngươi suy nghĩ gì, ta còn có thể không biết. Cái gì gọi là thưởng ta một chút thiên hạ đệ nhất rượu ngon? Rõ ràng liền là chính ngươi muốn uống rượu tốt a. Bệ hạ, thần nhìn đại đường máu chảy đầu rơi, tận tâm tận lực làm việc, là chuyện đương nhiên, không cần cái gì ban thưởng. Huống chi, tiếp qua không lâu, thần chính là bệ hạ người. Không cần đến, không cần đến, chấm ngoặc kép,